Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 21, là ai? Triệu Hồng: Chạy. Ta hô to một tiếng. Thực ra ta không phải là rất lo lắng Triệu Hồng. Dù sao ta đã chừa cho hắn tốt lắm đường lui. Ngay từ đầu ta lo lắng tình huống chính là Triệu Hồng bị đánh lén. Đó mới là đáng sợ nhất sự tình. Ít nhất bây giờ liền không cần lo lắng. Dù sao cũng là ở trong một cái phòng. Ta tiếng kêu Triệu Hồng dĩ nhiên nghe. Bởi vì ở đồng thời, ta cũng nghe thấy rồi Triệu Hồng tương tự với hét thảm tiếng kinh hô. Sau đó chính là chạy động thanh âm, ta thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở chuyện ta trước chuẩn bị xong chỉ Dương Thừng dưới sự giúp đỡ. Hắn hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Vạn người tiền dương khí ít nhất có thể để cho ác quỷ ở trong thời gian ngắn không thể tới gần hắn. Hơn nữa từ đầu đến cuối sẽ cho hắn một cái rõ ràng đường. Để cho hắn sẽ không bị ảo giác ảnh hưởng. Mà ở bên kia, Tuệ Căn Nhi kim cương pháp tướng ở Tuệ Căn Nhi khởi động hạ. Lại là pháp tướng động thủ. Một quyền đập về phía sát khí. Cái này làm cho tâm lý ta kinh hô lên nhất thanh. Là rất đáng gờm tiến bộ. Phải biết ở lúc trước, Tuệ Căn Nhi pháp tướng chỉ có thể đi theo sau lưng hắn. Vì hắn cung cấp trợ lực, thậm chí ngay cả pháp tướng ngưng tụ cũng mơ hồ không rõ. Căn bản không khả năng phát huy ra cái gì uy năng. Bây giờ nhưng muốn lại có thể làm đến bước này. Xác thực đáng giá, ta trong lòng kêu lên một tiếng. Là giỏi lắm tiến bộ. Sát khí quỷ đầu có lẽ rất lợi hại. Dù sao sát khí bản thân là không có gì không phá thuộc tính. Nhưng là ở tuyệt đối cường thế khí chàng trước mặt. Sát khí như thế sẽ bị trấn áp. Có lẽ Tuệ Căn Nhi pháp tướng đối mặt tiểu quỷ bản thân sát khí lúc sẽ có không địch lại. Nhưng là mấy cái quỷ đầu còn chưa phải là Tuệ Căn Nhi đối thủ. Về phần đang ta bên này, ta cũng không phải là quá lo lắng. Ác quỷ lợi hại nhất thủ đoạn đơn giản cũng chính là ảnh hưởng nhân thần trí. Hoặc là trên người, ta linh hồn cùng hổ hồn cộng sinh. Nó muốn lên thân ta là không có khả năng. Mà để cho ta sinh ra ảo giác trừ phi là ở ta không phòng bị dưới tình huống. Nếu như là cố ý có phòng bị dưới tình huống, ta sẽ không trúng chiêu. Phỏng chừng nam nhân này biến thành ác quỷ cũng là biết huyễn cảnh đối với ta không có ảnh hưởng. Kéo đến tận hung hăng hướng ta nhào tới. Trực tiếp muốn chọn lựa cực đoan nhất trên người phương thức. Bất đắc dĩ bị ngốc hổ khí chàng bài xích ra ngoài. Căn bản không thể tới gần ta. Ta đối với này hai vợ chồng nguyên bổn chính là tràn đầy đồng tình. Cho nên ta bắt thủ quyết cũng không phải là rất cực đoan. Không cấp cho người khác để lại đường lui. Chẳng qua là dùng đặt sát chỉ. Cái này là lấy khống chế cùng trấn áp làm chủ. Mà không phải tổn thương. Ở trải qua nhiều như vậy rèn luyện sau này, ác quỷ ở trong mắt ta thật không phải là rất khó đối phó. Đặt sát chỉ vừa ra, tự nhiên đàn ông kia biến thành chi ác quỷ liền bị khống chế được. Ta không nhanh không chậm từ trong túi sách móc ra một món âm khí. Dù sao đang vẽ phù bản lĩnh thượng ta là không cản nổi sư phụ. Ta không có chuẩn bị có thể trấn áp, thu nạp ác quỷ phù lục. Cho nên chỉ có thể dùng âm khí để thay thế. Đàn ông kia biến thành ác quỷ bị ta dùng đặt sát chỉ xua đuổi vào âm khí. Ta lấy ra một tờ trấn áp phù dính vào âm khí trên. Mà ở bên kia, Tuệ Căn Nhi đã đối phó xong quỷ đầu. Chúng ta không có dư thừa lời nói. Mà là đồng thời xông ra ngoài. Dù sao bên ngoài còn có một chỉ phải đối phó. Mà Triệu Hồng đã không có động tĩnh. Ta đoán chừng là đã chạy ra ngoài. Đánh đèn pin, ta cùng Tuệ Căn Nhi vọt tới cửa. Ta ở phía trước, Tuệ Căn Nhi ở phía sau. Nhưng là ta chân mới vừa đạp ở cửa. Bỗng nhiên chỉ có một người hướng ta nhào tới. Ta còn chưa phản ứng kịp. Liền mượn đèn pin quang. Đột nhiên nhìn thấy một cây đao hung hăng hướng ta bổ tới. Mà cầm đao hai tay phía sau. Là Triệu Hồng kia hung tợn vặn vẹo mặt. Thật sự là quá nhanh. Mà Triệu Hồng bản thân liền là Special Agent ra đời. Động tác bén nhạy hết sức. Tại loại này bỗng nhiên dưới tình huống, ta có chút không phản ứng kịp. Chỉ có thể bản năng theo bản năng lui một bước. Ở ta phía sau, Tuệ Căn Nhi hô to một tiếng. Cũng chỉ là đến kịp kéo ta một cái, đó là một thanh dao bầu. Cuối cùng là chém vào rồi bả vai ta thượng. Thật sâu lún vào. Lại hung hăng rạch một cái phóng. Nhất thời máu chảy ồ ạt. Ta rất rõ loại này chém pháp là xuống tay độc ác. Dù sao như vậy rạch một cái phóng. Vết thương nhất thời sẽ bị kéo tới rất lớn. Trong khoảnh khắc đó, ta lại không có cảm giác đau đớn thấy. Chẳng qua là cảm thấy có vật gì chảy ra. Sau đó mang theo nhiệt độ. Sau một khắc, huyết liền nhanh chóng thẩm thấu ta tay ngắn. Khi đó, ta mới cảm giác được trên bả vai một mảnh nóng bỏng. Nhưng không có quá nhiều thời gian để cho ta đi cảm giác cái này. Chẳng qua là 1-2 giây thời gian. Triệu Hồng lại xách dao bầu hướng ta bổ tới. Tránh là né tránh không mở. Ta dứt khoát nghênh đón. Hung hăng đụng vỡ Triệu Hồng. Đối với Tuệ Căn Nhi hô đến. Ta kéo hắn. Người mau đưa hắn biết rõ. Hắn bị trên người. Là. Mượn rơi trên mặt đất đèn pin quang mang. Nhìn Triệu Hồng con mắt. Cũng biết hắn là bị trên người. Cho nên ta cũng không trách hắn. Bất hạnh là ta ở không có phòng bị dưới tình huống. Bị chặt một cái đao. May mắn là. Triệu Hồng ở phía trên thân. Không phải là bản thân hắn đang chỉ huy thân thể của mình. Ngoại trừ động tác mau mau. Sức mạnh lớn nhiều chút. Cũng không có gì kỹ xảo. Ở rất lâu đã từng. Sư phụ đã từng đã dạy ta một bộ khóa nhân công phu. Chính là lợi dụng thân thể của mình. Khóa lại người khác khớp xương. Để cho người khác trong vòng thời gian ngắn không thể động đậy. Thân thể không thể phát lực. Ta rất bội phục sư phụ có loại này dự kiến trước. Biết cái gì là thực dụng nhất. Vào thời khắc này, đối phó lực đại như Châu Triệu Hồng. Bộ này khóa nhân kỹ xảo phát huy tác dụng. Rất cố hết sức khóa lại Triệu Hồng. Dù sao hắn vốn là lực lượng cũng rất lớn. Trên người sau khi ác quỷ thì sẽ không chiếu cố đến thân thể gì tổn thương. Là sẽ hung hăng chèn ép tiềm năng. Đây cũng là ở phía trên thân người. Là lực lượng gì lớn như vậy nguyên nhân? Ta nói Triệu Hồng lực lớn như nghiêu. Xác thực không phải khen trương. Cố hết sức khóa lại hắn. Ta cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mới đối với Tuệ Căn Nhi văng ra mấy chữ. Tuệ Căn Nhi, nhanh a, ta đã vô lực đi suy nghĩ Triệu Hồng vì sao lại ở phía trên thân. Bởi vì dùng sức, trên bả vai cái kia thật sâu vết thương bị nắm kéo. Máu tươi hoành lưu. Ta chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết chuyện này. Tuệ Căn Nhi bấm thủ quyết. Cũng không biết là ở đọc kinh văn gì. Vào lúc này đã niệm động xong. Bắt tay quyết. Tương tự với là trấn áp Triệu Hồng bản thân linh hồn thủ quyết. Sau đó vung niệm châu hung hăng hướng Triệu Hồng trên người rút đi. Triệu Hồng phát ra một tiếng quái dị gào thét. Cẩn thận nghe một chút. Chính là một cái nữ nhân tiếng gào. Sau đó bỗng nhiên bắt đầu như phát điên giãy giụa. Đó là Tuệ Căn Nhi niệm châu suy giảm tới đến nơi này cái ác quỷ. Ta không quá hiểu Phật môn thủ đoạn. Nhưng ta biết Phật môn thủ đoạn cũng không so với đạo gia thủ đoạn kém. Cũng không phải là nói đều tràn đầy nhân từ. Giống như bây giờ Tuệ Căn Nhi dùng đặc thù biện pháp. Niệm châu trực tiếp quất là ác quỷ bản thân. Cũng chính là một loại quất linh hồn thủ đoạn. Trên linh hồn đau đớn là phi thường thống khổ. Có lẽ ác quỷ có thể coi thường loại này đau đớn. Kiên quyết không ra. Nhưng là theo xả đánh. Nó cũng sẽ bị thương. Tiếp theo suy yếu. Tự nhiên cũng sẽ không thể khống chế nữa Triệu Hồng. Lúc này Tuệ Căn Nhi chính là một cái nộ mục kim cương. Một chút tiếp lấy một chút quất Triệu Hồng. Mà ta là sử xuất bú sữa mẹ sức lực ở khóa lại Triệu Hồng. Chỉ là hy vọng tên nữ quỷ đó khác chơi. Nhanh lên một chút đi ra đi. Lão tử sắp không kiên trì được nữa rồi. Phảng phất là qua rất lâu. Thực ra Tuệ Căn Nhi cũng chỉ là quất rồi Triệu Hồng 5-6 hạ mà thôi. Rốt cuộc một tiếng kinh hoàng gầm to từ Triệu Hồng trong cổ họng bật đi ra. Tiếp lấy hắn thân thể mềm nhũn. Thoáng cái không dãy giụa nữa rồi. Mà sau một khắc. Tên nữ quỷ đó bóng người xuất hiện ở trong phòng. Triệu Hồng giờ phút này đã thanh tỉnh. Nhìn thấy một màn này. Chẳng qua là như phát điên mắng một câu. Ta xxx sao sao sao. Liền cũng đã không thể ngôn ngữ. Ta có thể cảm giác tay chân hắn như nhũn ra. Không thể làm động. Đây không phải là hắn thức ăn. Sợ hãi là vì không biết. Coi như ngươi là một cái có cái thế võ công đại hiệp. Dù là lần đầu tiên thấy ác quỷ. Cũng là không có tính khí. Biết sợ. Ta lười để ý Triệu Hồng. Ta cảm thấy được dường như chảy máu quá nhiều. Để cho ta có chút cảm giác suy yếu thấy. Ta vịn lan can đứng lên. Ở bên kia Tuệ Căn Nhi đã phát động pháp tướng trấn trụ cái kia ác quỷ. Đây là hạ thủ lưu tình. Nếu không dùng thủ đoạn diệt nó. Cũng phân là dây giữa sự tình. Chúng ta biết nó là bị oán khí khống chế. Cũng sẽ không thật đi so đo ta bị chặt thương một đao này. Anh, thu nó đi. Tuệ Căn Nhi nói với ta đến. Ta lấy ra một món nhi âm khí. Bắt chước làm theo thu cái này nữ quỷ. Sau đó tự giễu cười một tiếng. Nguyên lai đi đối phó hai cái ác quỷ cũng có thể như vậy bị thương. Huống chi ba người chúng ta tiến vào biệt thự này. Đã dính rất lớn oán khí. Nếu như trở về không kịp thời xử lý. Vận thế sẽ thấp tới cực điểm. Liền đoán xảy ra điều gì thiên tai cũng là bình thường chuyện. Nghĩ như vậy. Thật đúng là có nhiều chút chật vật. Không nên xem thường bất kỳ tà vật. Sư phụ đã từng nói lời nói. Ta là kia không chấp nhận. Bây giờ biết đúng là có hắn đạo lý. Còn bà nó ở lan can thở dốc. Tuệ Căn Nhi cũng lau một cái mồ hôi. Ở đại hạ thiên hành hạ như vậy một trận. Là thật nhiệt. Phòng này bên trong vẫn là tràn đầy oán khí. Dĩ nhiên thời gian cũng sẽ khiến nó tản đi. Bất quá ta đang nghĩ. Hay lại là thông báo nhân tới xử lý một chút đi. Nếu như người bình thường không cẩn thận ở ban đêm hoặc là tương đối giờ âm thần xông vào nơi này. Đó là sẽ xảy ra án mạng. Lúc này, Triệu Hồng có chút ngốc ngơ ngác ngồi dậy. Có lẽ tối nay hết thảy giống như cho hắn lên một tiết sinh động mà hình tượng chương trình học. Để cho hắn ý thức được cái thế giới này thần kỳ dường nào. Mà hắn phải đối mặt nhiệm vụ là gian nan dường nào. Hắn cần thời gian tiếp nhận. Nhưng là, Triệu Hồng lại như vậy nói một câu nói. Sợi dây là đoạn, ta cả kinh, quay đầu lại hỏi đến. Người nói cái gì? Triệu Hồng còn chưa kịp nói cái gì. Ở bóng tối này trong căn phòng vang lên trống rỗng tiếng bước chân. Tiếp theo là mấy tiếng vỗ tay. Là ai? Ta thoáng cái có một loại hốt hoảng cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.